Ây, ngươi nói lời này rốt cuộc ý gì à? Xem chiêu a, ngươi. Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu vừa nhìn, Tử Nguyệt đã lại xông lại. Hai người vội vàng lại cùng nhau kết xuất người thứ hai thủ ấn. Đô Thiên Pháp chủ ấn, chủ, binh, chữ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục